Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 63, vùng cấm bên trong bóng treo bắn phá cửa. Thời gian, 7 tháng 8 năm 2012, đánh đầu cận thành. Sky Sport bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Hiện trường cổ động viên Manchester City đột nhiên từ chỗ ngồi nảy lên. Hai mắt thật chặt nhìn chăm chú trong sân bóng Adebayor. Trong đôi mắt viết chậm khát vọng. Lại như là người chết chìm nắm lấy cuối cùng rơm rạ như thế. Vô hạn khát vọng. Bên sân Man City quản lý Roberto Mancini lưng thẳng tắp. Thân thể nghiêng về phía trước. Cái cổ liều mạng địa hướng về duỗi ra. Phảng phất có người lôi tóc của hắn đem hắn hướng về tiền đề giống như vậy. Hai tay của hắn nắm chặt tác thành. 10 ngón đầu ngón tay phảng phất sắc bén đối chọi đâm vào bàn tay giống như vậy. Cắn chặt xỉ phùng trầm chập địa lộ ra 4 chữ cho ta đi vào. Bạch, bóng đá vẽ ra trên không trung một cái đường parabol lướt qua bay lên mà lên Manchester United thủ. Môn Ben Foster cấp tốc rơi vào Manchester United khung thành. Mạnh mẽ nện ở lưới khung thành trên phát sinh một tiếng ma sát. Bóng vào. Man City Adebayor vào lúc này đạt được ghi bàn. Hắn Man City hòa nhau một bóng. Sân Old Trafford một mảnh vắng lặng. Manchester United fan bóng đá trên mặt vẻ mặt vui mừng hơi ngưng lại. Cứng ở trên mặt, rất là khó coi. Đột nhiên Man City cổ động viên vui mừng lên. Liền phảng phất bọn họ trước đó ở sân Old Trafford bên trong mai phục một cái bom. Mà cái này bom vào lúc này nổ tung. Bao phủ cả tòa sân bóng. Guo. Sky Sport bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Adebayor. Bóng vào rồi. Hống. Ghi bàn Adebayor như là vừa ra khỏi lồng mãnh thú bình thường hướng về phía Manchester United. Bóng môn rít gào một tiếng. Sau đó giơ lên cao nắm đấm xoay người nhằm phía Man City fan bóng đá tụ tập khán đài. Adebayor. Mắt thấy Adebayor điên cuồng xông lại. Man City cổ động viên tranh nhau chen lấn địa đem cổ của chính mình duỗi dài. Hướng về phía Adebayor hưng phấn la lên tên Adebayor. Nghe Man City cổ động viên như là hô hoán anh hùng như vậy hô hoán chính mình. Adebayor trong lòng phi thường thoải mái. Hắn lập tức quật miệng. Giơ lên cao tay phải ở bên tai của chính mình cấp tốc khuấy lên. Ý này là các ngươi âm thanh quá nhỏ. Ta không nghe thấy. Lớn tiếng đến đâu một điểm. Adebayor. Nhìn Adebayor bá khí dáng vẻ. Man City cổ động viên càng thêm hưng phấn hô to tên Adebayor. Vì là Adebayor chúc mừng. Xịt. Manchester United cổ động viên mắt thấy Adebayor cái kia ngông cuồng dáng vẻ phát sinh giống như thủy triều xịt thanh điên cuồng công kích Adebayor. Bọn họ muốn cho Man City mấy con gà biết nơi này là Old Trafford. Nơi này là bọn họ Manchester United địa bàn. Bên sân Man City quản lý Roberto Mancini lập tức giơ lên cao hai tay. Hưng phấn hoan hô. Rốt cục ghi bàn. Manchester United các cầu thủ nhưng là hai tay chống nạnh trong lòng rất là khó chịu. Làm sao liền để Man City rác rưởi ghi bàn cơ chứ? Hừ, chớ đắc ý. Các ngươi còn lạc hậu đây. Đây là các ngươi một lần cuối cùng ghi bàn. Chờ xem, chờ điên cuồng trả thù đi. Cung chính đi về tới vỗ một cái hai tay chống nạnh cúi đầu Wayne Rooney. Ra hiệu Wayne Rooney mau mau về giữa sân. Chuẩn bị mở bóng. Hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc. Bọn họ có thể lợi dụng hiệp một thi đấu cuối cùng thời gian lại đánh vào một cái ghi bàn. Vào lúc này Manchester United nếu như lại tiến vào một bóng. Man City chỉ định liền yên. Wayne Rooney cùng cung chính lập tức trở về đến giữa sân chuẩn bị mở bóng. Man City ra hỏa vào lúc này nhưng là ở tụ tập cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Tựa hồ không để ý đến Manchester United các cầu thủ ý tứ. từng cái tiếp tục chúc mừng lắm. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ rất khó chịu. Bọn họ lập tức đưa tay ra hiệu trọng tài chính web. Man City cái đám này rác rưởi chúc mừng thời gian quá dài chứ. Này rõ ràng chính là kéo dài thời gian mà. Nên cho bọn họ bài. Đặc biệt là cái kia hùng hục Adebayor. Trọng tài chính web quay về Manchester United cung chính cùng Wayne Rooney khẽ mỉm cười. Sau đó hắn lập tức thổi lên cái còi. Ra hiệu Man City cầu thủ mau mau lại đây chuẩn bị thi đấu. Nếu không thì hắn liền muốn ra bài. Được trọng tài chính web nhắc nhở. Man City lúc này mới kết thúc chúc mừng. Chậm chậm rãi hướng về chính mình một hiệp đi đến. Chuẩn bị một lần nữa mở bóng. Nhìn Man City cái đám này rác rưởi chậm chậm rãi dáng vẻ. Manchester United cầu thủ lại bắt đầu hướng về trọng tài chính web tạo áp lực. Nhưng là web chỉ là cười nhạt. Ra hiệu Manchester United các cầu thủ bình tĩnh đừng nóng. Manchester United các cầu thủ thất vọng lắc đầu. Này trọng tài chính cũng quá lệch Man City. Cái tên này có phải là đã quên? Ngày hôm nay là bọn họ Manchester United chủ cuộc tranh tài à. Thật vất vả trọng tài chính web thổi lên thi đấu tiếp tục tiếng còi. Vào lúc này, khoảng cách hiệp một thi đấu còn có khoảng 4 phút. Manchester United hy vọng lại tiến vào một cái bóng. Trận đấu bắt đầu sau khi Manchester United lập tức phát động hung mãnh tấn công. Công kích Man City khung thành. Manchester United tấn công phi thường hung mãnh. Nhưng là Man City cũng không sợ. Hiện ở tại bọn hắn mới là lạc hậu người. Muốn truy đuổi cũng là bọn họ Man City. Man City lập tức đẩy lên. Điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể san bằng điểm số. Man City trực tiếp động công kích. Man City liên tục địa mấy đá chuyền bóng. Liền trực tiếp đem quả bóng chuyền tới Robinho dưới chân. Robinho nhanh chóng hướng về Manchester United vùng cấm bên trong giết đi. Có điều, vào lúc này Rafael cấp tốc lấp kín đến. Vì lẽ đó Robinho sẽ không có ở bên trong thiết. Hắn lập tức dùng hữu đem bóng về phía trước một chuyến. Đến cuối mà đi, chuẩn bị truyền vào trong. Rafael cũng sẽ không để hắn tội nguyện. Hắn mau lẹ địa theo phía trước đi. Gấp tấn địa nhấc chân ngăn cản đối phương truyền vào trong. Thế nhưng, khiến Manchester United tuổi trẻ một bên vệ Rafael kinh ngạc chính là Man City Robinho cũng không có truyền vào trong, mà là nhẹ nhàng đem bóng trở về một chụp. Sau đó hắn liền nhanh như chớp giống như địa quá đi Rafael. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên giật nảy cả mình. Này Brazil tiểu tử dưới chân quả thực quá nhanh. Nguy hiểm a. Có điều, tại đây cái nguy cơ thời điểm, Manchester United trung vệ Nemanja Vidic đã dính sát. Hắn như tia chớp địa lấp kín đến. Có điều, Robinho tiểu tử này tự hồ sớm đã có dự liệu giống như vậy. Hắn không có cho Nemanja Vidic cơ hội. Vì lẽ đó Robinho lập tức dùng chân phải đem bóng về phía trước một đâm. Sau đó liền bỏ qua Nemanja Vidic. Đuổi theo quả bóng. Nguy hiểm. Manchester United cổ động viên trong lòng đột ngột. Kinh ngạc thốt lên nguy hiểm. Manchester United cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên. Bạch đến đáng sợ. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson hai tay 10 ngón nắm chặt. Ngón tay đều nắm đến trắng bạch. Man City cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn. Từng cái màu máu dâng lên. Sắc mặt đỏ lên. Trong sân bóng. Đi tới bên trong Robinho tấn địa ngẩng đầu nhìn lướt qua Manchester United vùng cấm. Sau đó hắn liền cấp tốc đem bóng đẩy hướng về trung lộ. Quả bóng từ đang chuẩn bị tới giam giữ Rio Ferdinand phía sau xuyên qua. Đi tới theo vào vùng cấm Adebayor dưới chân. Quá khứ, tinh chuẩn truyền bóng. Adebayor tới, Manchester United nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Ngay cả chính hắn cũng không biết tiếng nói của hắn đã run rẩy từ ngữ không rõ. Vừa thấy bóng đến, Man City Adebayor nhưng là không chút lưu tình. Đối mặt đến bóng, trực tiếp lên chân, một cước nộ bắn đem bóng đánh hướng về Manchester United khung thành dưới góc phải. Mắt thấy quả bóng bay lên, Manchester United thủ môn Ben Foster như tia chớp nghiêng người ngã xuống đất, đem bóng cho đập ra đường biên ngang. Vào lúc này, Alex Ferguson nhăn lông mày mới giãn ra. Oa nha, cứu thua. Ben Foster đem Adebayo sút gôn cho cứu thua. Trời ạ, quá xinh đẹp, thần. Sky Sport bình luận viên mắt thấy Ben Foster đem bóng đá cho cứu thua. Hai mắt trợn lên như chuông đồng to bằng địa gào thét. Ben Foster, Ben Foster, Ben Foster. Manchester United cổ động viên ở sân Old Trafford bên trong hô to bọn họ anh hùng tên. Nếu như không có Ben Foster, như vậy vào lúc này Manchester United đã bị Man City rác rưởi cho san bằng. Đặc sắc cứu thua, Ben Foster một người cứu lại Manchester United. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne thở dài nói, cái này bóng đối với Manchester United quá trọng yếu. Nếu như vào lúc này bị Man City san bằng điểm số, Manchester United hiệp 2 trận đấu liền không tốt đánh à. Cũng may có thần kỳ Ben Foster ở Manchester United trước có ghi bàn như ma, coi ghi bàn như thập truyện vặt cung chính. Ở phía sau có thần kỳ Ben Foster, cuộc tranh tài này Manchester United muốn không thắng đều rất khó à. Phạt góc, Man City thu được phạt góc. Đây là bản cuộc tranh tài hiệp 1 thi đấu cơ hội cuối cùng. Vì lẽ đó, Manchester United cầu thủ tất cả đều lui giữ ở vùng cấm bên trong. Đúng, tất cả đều trở về. Liền ngay cả Manchester United trung phong cung chính cũng trở về đến vùng cấm bên trong. Manchester United muốn phải làm tốt này một lần cuối cùng phòng thủ. Không thể để Man City có cơ hội để lợi dụng được. Trở lại vùng cấm bên trong cung chính đương nhiên là đi tới Adebayo bên người. Adebayo cái này trung phong cùng Drogba là một cái loại hình trung phong. Thân thể điều kiện xuất sắc, có chiều cao có sức mạnh, đánh đầu lợi hại, dưới chân cũng không kém. Như vậy trung phong đối với bất kỳ một nhánh đội bóng đều là có uy hiếp rất lớn. Lại như là cung chính như thế. Đúng, Adebayo cùng cung chính rất giống. Vừa chính là Adebayo cái tên này ở vùng cấm bên trong một cái đầu bóng treo bắn công phá Manchester United khung thành. Vì lẽ đó, vào lúc này, Manchester United cầu thủ đương nhiên sẽ không tha tùng đối với Adebayo phòng thủ. Cung chính phòng thủ có thể là phi thường châu bò. Cái tên này nhưng là xuất thân trung vệ. Hơn nữa ở cấp FA thi đấu bên trong, cung chính càng là ở phòng thủ đoan đem Drogba cho ép tới gắt gao. Vì lẽ đó, vào lúc này cung chính mới sẽ đến phòng thủ Adebayo. Chờ cung chính một dựa vào chính mình Adebayo cảm giác áp lực. Tuy nhiên cái tên này thân cao không kém hắn. Thân thể càng không kém hắn. Hơn nữa cung chính sức mạnh so với hắn Adebayo còn mạnh hơn nhiều. Điều này làm cho Adebayo cảm giác áp lực. Hắn cũng biết tại sao cái tên này có thể đem Drogba cho nhìn ra gắt gao. Mà ngay tại lúc này, khu vực phạt góc Ireland đột nhiên cao tốc địa chạy lấy đà. Sau đó cấp tốc vung chân đem bóng đá cho đưa vào Manchester United vùng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cấp tốc bay về phía Adebayo. Xem ra Ireland đối với Adebayo là phi thường có lòng tin a. Nhưng là cung chính nhưng tàn nhẫn mà đả kích một hồi niềm tin của hắn. Cung chính chiếm cứ có lợi vị trí, cao cao nhảy lên, đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Giải vây, cung chính giải vây thành công. Trọng tài chính web lập tức thổi lên bản cuộc tranh tài hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Manchester United sân nhà 2-1 dẫn trước Man City. Ở Manchester Derby bên trong chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Làm trọng tài chính web thổi lên hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Sân Old Trafford bên trong lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá cực nóng tiếng hoan hô. Bọn họ hô to anh hùng tên cung chính. Chính là hắn để Manchester United hai bóng dẫn trước. Manchester United điên cuồng hoan hô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.